Cửu vực kiếm đế, chương 3677, ám long ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ám long ấn bên trên ấn ký, bị xóa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu U chi hải bên ngoài, cửu U thế giới một mảnh trong lòng đất. Vô số tòa cung điện, ở trong đó nối liền với nhau, có rất ít người có thể nghĩ đến, cái này thân là cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực một trong, ám ảnh hang ổ chỗ, lại là tại cửu U thế giới trong lòng đất. Tại ở trong đó trong một tòa cung điện, một tên khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền nam tử trung niên, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương sinh, hiện tại hẳn là tại cửu U chi hải bên trong, là ai, có thể tại cửu U chi hải bên trong giết hắn. Thương sinh bỏ mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía ngoài cung điện, một đạo độn quang cũng là vội vàng tiến vào trong cung điện, tại cái này độn quang bên trong, một lão giả vội vàng đi ra, nhìn về phía trung niên nam tử kia, ngữ khí có chút vội vàng nói ra. Cái kia ám long ấn đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám long ấn bên trên ấn ký, đã là bị người xóa đi, hẳn là rơi vào đến những người khác trong tay. Nam tử trung niên chậm rãi nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, nghe được câu này, lão giả kia sắc mặt lộ ra một chút sắc mặt giận dữ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Sớm biết liền không nên đem ám long ấn giao cho thương sinh. Ám long ấn can hệ trọng đại, chính là chúng ta ám ảnh chí bảo một trong. Nhất là bây giờ thánh vực chiến tranh sắp cuốn vào đến cửu U thế giới bên trong. Nếu là đã mất đi ám long ấn, chúng ta lực lượng đem hội yếu bớt không ít. Ám long ấn, một khi là bị hoàn toàn tỉnh lại, chính là tương đương với trọn vẹn 9 vị cao giai tiên đế. Cái này 9 cái ám long, thậm chí là muốn so lên 9 vị cao giai tiên đế còn muốn càng thêm kinh khủng, bởi vì bọn hắn không có hình thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên cho dù là cái này 9 cái ám long bị chém giết, chỉ cần là có đầy đủ hắc ám chi lực, cái này 9 cái ám long y nguyên có thể phục sinh. Cái này ám long ấn, tại đơn đả độc đấu thời điểm, có lẽ khó mà phát huy, nhưng là tại đại quy mô chiến đấu, thậm chí là tại chiến tranh thời điểm, ám long ấn thế nhưng là đưa đến tác dụng, thế nhưng là vô cùng to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải cái này ám long ấn vậy không có tư cách, bị ám ảnh liệt vào chấn tông chí bảo. Hiện tại thánh vực chiến tranh sắp hoàn toàn bạo phát, cửu U thế giới vậy bị cuốn vào trong đó. Đến từ cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực một trong ám ảnh, cũng là đứng mũi chịu sào. Muốn bị cuốn vào trong đó, dạng này thời điểm, ám ảnh càng là cần ám long ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hoàn toàn ngay lúc này, ám long ấn lại là bị mất, lệnh lão giả này, tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia thương sinh, là vẫn lạc tại cửu U chi hải bên trong, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ là Cổ Thế Tôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả cau mày, tại cái này lửa giận phía dưới, hắn cũng là chú ý tới, cái này thương sinh thiên tôn vẫn lạc một chút không hợp lý chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương sinh thiên tôn, bản thân chính là một vị cao giai tiên đế, cũng là ám ảnh thái thượng trưởng lão một trong, có không kém thực lực, không phải lời nói. Ám ảnh bên này vậy không có khả năng hội đem ám long ấn giao cho thương sinh thiên tôn tới dùng. Cửu U chi hải bên trong, chỉ cần là không rời đi hải ngoại, nội hải cái này hai phiến hải vực, tiến vào một chút nguy hiểm trong vùng biển, hẳn là không có bất kỳ cái gì nhân vật nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là thương sinh thiên tôn lần này, thế nhưng là tại U Minh chiến bên trong đoạt được 5 người đứng đầu lần. Hiện tại tiến vào thế nhưng là cửu U chi hải nội hải, lần này đồng thời tiến vào nội hải, chỉ có 4 người khác. Tại ở trong đó, Ám kiếm là đột nhiên xuất hiện hạng người vô danh, Khê Quốc hoàng tử, Phù Hoa công chúa hai người, mặc dù có chút bối cảnh, nhưng là bản thân thực lực kém xa Tiếp Tắp Thương Sinh Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên lớn nhất hiểm nghi, chính là Cổ Thế Tôn, cũng chỉ có hắn, có thực lực oanh sát Thương Sinh Thiên Tôn, cướp đoạt Ám Long Ấn, nhưng là Cổ Thế Tôn từ trước đến nay không tranh quyền thế, không có lý do gì đi làm cái này chút. Không cần quản là ai giết Thương Sinh, hiện tại việc cấp bách, vẫn là đem Ám Long Ấn tìm ra, không bao lâu, Ám Ngục bên kia phòng ngự liền bị công phá, ngược lại thời điểm ba đại thánh vực, Thiên Cửu vực võ giả tiến vào cửu u thế giới bên trong đến, chúng ta ám ảnh cũng sẽ nhận trùng kích, nhất định phải mượn nhờ Ám Long Ấn lực lượng, mới có thể giảm bớt tổn thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên nam tử kia ánh mắt ngưng tụ nói ra, ta chuẩn bị tiến cửu u chi hải một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi bây giờ muốn đi vào, mà là chúng ta cùng cái kia u đế ở giữa ước định. Lão giả nghe được nam tử trung niên lời nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhướng mày nói ra, cửu u chi hải chân chính trưởng khống giả, kỳ thật không phải cái này bốn đại truyền thừa thế lực, nhìn, bốn đại truyền thừa thế lực nắm giữ cái này cửu u chi hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là chính bọn hắn biết, cửu u chi hải chủ nhân, một người khác hoàn toàn, bên kia là dấu ở cửu u chi hải bên trong vị kia cường giả bí ẩn, u đế. Bốn đại truyền thừa thế lực, cũng chỉ là cùng u đế là một chút giao dịch, có ước định, mới có thể bên ngoài chiếm cứ cái này cửu u chi hải một bộ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể coi là bốn đại truyền thừa thế lực cường giả, cũng không thể tùy ý tiến vào cửu u chi hải bên trong, không phải liền xem như vi phạm ước định. Bởi vậy, ngay cả Thương Sinh Thiên Tôn dạng này, đến từ ám ảnh Thái Thượng Trưởng Lão, đều cần mang người tham gia u minh chiến, tới cướp đoạt một cái tiến vào cửu u chi hải tư cách, mới có thể tiến vào cửu u chi hải bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy tiện phá hư ước định, bên ngoài võ giả một khi tiến đánh tiến đến, u đế bên kia vậy sẽ không tốt qua, liền xem như ta hiện tại đi vào, u đế cũng không dám cùng chúng ta vạch mặt, với lại lần này ba đại thánh vực, Thiên Cửu vực võ giả, nghĩ như vậy muốn đánh vào đến cửu u thế giới bên trong, nghe nói chính là vì u đế trong tay đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên nam tử kia ánh mắt lấp lóe nói ra, cái này u đế, không phải chúng ta cửu u thế giới võ giả, lại là một mực chiếm cứ lấy cửu u chi hải. Lão tổ tông vậy sớm đối với hắn không hài lòng, lần này chúng ta ám ảnh, trên danh nghĩa là cùng hắn đứng ở một bên, đối kháng bên ngoài võ giả, không quá sớm muộn muốn đem cái này u đế đuổi đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác ba phe thế lực, cũng là như thế. Lão giả truy hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Hắc Thiên Thành, U Hải Đảo, Ám Thần Điện bên kia, đều là một dạng dự định. Lần này bên ngoài võ giả, có thể nhanh như vậy đánh vào đến cửu u thế giới bên trong, cũng là chúng ta trong bóng tối nhường. Nam tử trung niên mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh đem Ám Long Ấn tìm ra, ta cái này liền lên đường, tiến vào cửu u chi hải, cái kia Ám Long Ấn bên trên ấn ký, mặc dù bị xóa đi, bất quá ta lưu lại cái kia một sợi khí tức, nhưng vẫn tồn tại, chỉ cần là người kia còn tại cửu u chi hải bên trong, ta liền có thể tìm được hắn. Tiếng nói này dần dần rơi xuống, cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp biến mất tại trong cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, cửu u chi hải bên trong, Sở Phong Miên tại oanh sát Thương Sinh Thiên Tôn về sau, chính là đem Ám Long Ấn trực tiếp cướp được trong lòng bàn tay, đồng thời hắn cũng là đem cái kia Khê Quốc hoàng tử, Phù Hoa công chúa hai người, hoàn toàn trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này, thấy được Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát Thương Sinh Thiên Tôn về sau, trong lòng lúc đầu bay lên một chút xíu hy vọng, đều là bị vô tình đánh nát. Lần này bị Sở Phong Miên trấn áp, hai người bọn họ cũng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn bị Sở Phong Miên bắt bỏ vào đến một chỗ không gian bên trong, giam giữ tại bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.